Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1425. Chương 1425. Nữ sát thủ. Xe có vấn đề. Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra. Xe có vấn đề. Hoa Dao nghiêm túc nhìn chằm chằm cách mình hơn 10 mét xe. Thấy thế nào đều là mình đã từng mở ra chiếc xe kia. Không hề có một chút vấn đề à. Nàng đang muốn mở miệng đặt câu hỏi. Có thể trong lúc đó, chiếc xe kia phát sinh biến hóa kinh người, để cho nàng không tự chủ được lên tiếng kinh hô. Chỉ gặp, mới vừa rồi còn êm đẹp trần xe, lúc này lại hơi hơi củng, là, sắt lá củng, giống như thành một cái hình người hình, cho thấy hiện cánh tay cùng chân. Sau đó, dần dần đứng thẳng, thật có một người, theo trần xe toa xe phía trên, thoát ly mà ra, lại nhìn kỹ lại, chiếc xe kia vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, người nào cũng không biết, vừa mới người này giấu ở đâu. Đó là một nữ nhân, tóc dài xóa vai, dáng người yêu nhiêu, hai đầu lông mày hết sức đáng chú ý, bởi vì nàng lông mày rất dài. So với người bình thường lớn lên hơn 2 lần, cũng chính bởi vì điểm này lông mày ảnh hưởng nghiêm trọng nàng bên ngoài hình tượng, để cho nàng nhìn qua không có xinh đẹp như vậy. Phù phù, nữ nhân này theo trên mui xe nhảy xuống, nàng trên mặt mang mỉm cười, từng bước một hướng về Lâm Thành Phi đi tới. Lâm thần y quả nhiên danh bất hư truyền, ta giấu như thế ẩn nấp, lại còn có thể bị ngươi phát hiện. Nói dứt lời, nàng còn tiếc nuối giận dữ nói, thật sự là đáng tiếc a, kém một chút, chỉ là kém một chút, ta liền phải tay. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, nghe ngươi trong lời nói ý tứ, tựa như là hướng ta tới. Đúng vậy a, nữ nhân này rất nghiêm túc gật đầu nói, trừ Lâm thần y ngài, cái này toàn bộ Hoa Hạ còn có ai đáng giá ta tự mình xuất thủ đâu? Ngươi rất cao ngạo. Lâm Thành Phi gật đầu nói, đối với mình có lòng tin là chuyện tốt. Ha ha ha, nữ nhân che miệng mềm mại cười rộ lên. Có thể bị Lâm thần y khen một câu, ta thật sự là có phúc ba đời đây. Đừng, tuyệt đối đừng có phúc ba đời. Nhìn ở ta nơi này a khen ngươi phân thượng, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là ai? Lâm Thành Phi hỏi, ta chưa từng thấy qua ngươi cái này thần kỳ thủ đoạn đâu. Vừa mới, ngươi thật giống như là cùng toàn bộ trần xe, hòa làm một thể. Đúng vậy a, nữ nhân đương nhiên gật đầu nói. Có điều, ta là ai liền không thể nói cho ngươi a, chờ ngươi xuống địa ngục hoặc là lên thiên đường, lại qua bên kia hỏi thăm một chút, chỗ đó có lẽ có người nhận biết ta. Ngươi giết qua rất nhiều người. Đúng vậy a, nữ người nói, ta chính là vì giết người mà tồn tại. Lâm Thành Phi không đồng ý nói ra, ngươi nói loại lời này, cha mẹ ngươi nghe được lời nói, hẳn là sẽ rất thương tâm. Ai sẽ để nữ nhi của mình thành là một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu đâu. Lâm thần y, ngươi dạng này thì không có ý nghĩa. Nữ nhân bĩu môi, bất mãn lại ủy khuất nói ra, người ta cũng là muốn cùng ngươi thật tốt tâm sự, ngươi làm sao cố ý nhiễu loạn người ta tâm thần a? Thật có lỗi, ta chỉ nói là ra ta tâm âm thanh. Lâm Thành Phi từ tốn nói, chẳng lẽ cha mẹ ngươi rất nguyện ý nhìn đến ngươi biến thành dạng này? Máu lạnh vô tình, cho dù có tình, cũng là hư tình giả ý. Ta nhìn thấy qua rất nhiều cố sự, cơ hồ mỗi cái cố sự bên trong đều có loại người như ngươi. Mà lại, mỗi một cái loại người như ngươi, đến sau cùng đều sẽ không được chết tử tế. Ngươi nguyền rủa ta, nữ nhân lắc đầu thở dài nói. Lâm thần y, các ngươi nói chuyện, ta sẽ rất thương tâm. Đó cùng ta có quan hệ gì? Lâm Thành Phi nói ra, ngươi đều tới giết ta, chẳng lẽ ta còn không thể để ngươi thương tâm một chút? Nữ nhân vừa nghĩ, rất nghiêm túc gật đầu nói, nói có đạo lý, tốt a, ta không trách ngươi. Lâm Thành Phi ngẫm lại, đột nhiên hỏi, có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi rõ ràng tại trần xe nằm sấp, làm sao đem chúng ta lốp xe làm bảo? Ngươi không cảm thấy dạng này rất nhàm chán sao? Hoặc là, ngươi cho rằng, nho nhỏ nổ bánh xe, thì có thể tổn thương đến ta? Nữ nhân nghe xong, lần nữa, ha ha ha, cười ra tiếng. Lâm Thần Y, ngươi đừng xem thường người ta. Người ta mặc dù là cái sát thủ, nhưng cũng là cái có tôn nghiêm sát thủ. Muốn giết ngươi, thì đường đường chính chính giết. Làm sao làm ra nổ bánh xe như thế bất nhập lưu thủ đoạn? Ngươi không có ở lốp xe phía trên làm tay chân? Không có, Lâm Thành Phi tin tưởng. Nàng đều dám đứng ra thừa nhận chính mình là sát thủ. Vì cái gì không dám thừa nhận làm bảo lốp xe? Nếu như cái kia thật không phải nàng làm, nàng cũng không cần thiết thừa nhận. Như vậy, lốp xe sự tình hẳn là người khác làm. Tốt, a, ta biết, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Xem ra, muốn giết ta, không chỉ là có ngươi một cái a, bọn họ đã không có cơ hội. Nữ người cười nói, hôm nay, ngươi phải chết trong tay ta. Vừa dứt lời, nữ nhân này khoát tay, nàng một cái tay, vậy mà biến thành một cái bén nhọn dao găm. Nàng cả người, cũng là như thiểm điện hướng Lâm Thành Phi vọt tới. Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày, tại nàng đi vào trước người trong nháy mắt đó, mãnh liệt thân thủ kẹp lấy, nữ nhân cái kia lấy tay biến thành dao găm, liền bị hắn kẹp ở hai ngón tay bên trong. Lâm Thành Phi nghiêm túc nhìn xem, dao găm bén nhọn sắc bén, ánh mặt trời chiếu xuống, lóng lánh từng trận hàn mang, thật là thật dao găm, mà lại so với phổ thông dao găm muốn không biết mạnh bao nhiêu lần. Xem hết sao? Nữ nhân đột nhiên hỏi. Xem hết, vậy ngươi thì đi chết đi. Nữ nhân mãnh liệt hét lớn một tiếng. Cái tay còn lại, trong lúc đó biến thành một cây trường thương. Mũi thương nhắm ngay Lâm Thành Phi thái dương huyệt, hung hăng đâm xuống. Biến hóa này bất chợt tới, thậm chí ngay cả Lâm Thành Phi đều không có bất kỳ chuẩn bị gì. Nữ nhân khoảng cách Lâm Thành Phi lại quá gần, nàng tốc độ lại quá nhanh, 1% giây thời gian đều dùng không, nàng liền có thể đâm xuyên Lâm Thành Phi thái dương huyệt. Đây là nàng lớn nhất lợi khí giết người, thân thể nàng có thể biến thành bất luận cái gì kim loại dụng cụ. Nói cách khác, thân thể mỗi một cái vị trí đều có thể trở thành lợi khí giết người. Nàng giết người trước đó, cuối cùng sẽ cùng mục tiêu trước trò chuyện một hồi. Sau đó, trước làm ra điểm làm người ta giật mình tiểu động tác. Nói thí dụ như, đem tay hoặc là chân biến thành đao kiếm. Các loại mục tiêu bị nàng biến hóa hấp dẫn chú ý lực thời điểm, nàng liền có thể ra bất ngờ. Lấy tay hoặc là chân, lại hoặc là tóc, lần nữa biến thành lợi khí giết người, ra bất ngờ, lấy tính mạng người ta. Nàng một chiêu này, lần nào cũng đúng, không biết bao nhiêu người, là bởi vì chủ quan chết tại trong tay nàng. Hôm nay Lâm Thành Phi, dưới cái nhìn của nàng, cũng sẽ không ngoại lệ. Thế nhưng là, tại đã chuẩn bị tốt cảm thụ mũi thương đâm vào Lâm Thành Phi thân thể mang đến khoái cảm lúc. Đột nhiên, trước mắt cái kia thật sự đứng ở trước mặt nàng người kia. Đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Là thật không thấy, liền tốt giống như hư không tiêu thất. Siêu, người không thấy, nàng một thương này tự nhiên thất bại. Nữ nhân hơi sững sờ, hoảng sợ quay đầu. Bình thường gặp được tình huống này, mục tiêu đều sẽ chạy đến phía sau nàng. Thế nhưng là, các loại nàng nhìn thấy sau lưng tình hình về sau, không khỏi lại sửng sốt, đằng sau cũng là rỗng tuếch. Không chỉ là Lâm Thành Phi, thậm chí ngay cả Hoa Dao cái bóng đều không. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.